Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 288 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Hoàng nói, bảo Thanh Nghiêu đưa chủ nhân đi đi. Thanh Nghiêu từng gặp mặt kẻ này rồi. Thanh Nghiêu bước đến. Chủ nhân, tôi từng gặp kẻ này hai lần. Tôi sẽ đưa anh đi. Ngô Bình hỏi. Thanh Nghiêu, ngươi biết gì về người này? Thanh Nghiêu đáp. Tu vi của người này đã đạt trình độ của đạo quân. Có điều, hắn tu luyện một loại công pháp tà môn, cần hấp thu lực sinh mệnh của người khác mới thăng cấp được. Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được một loại khí tức rất quái dị từ người hắn. Rất có khả năng hắn có cất giấu pháp bảo tà môn trong người. Ngô Bình ngẫm nghĩ. Đưa ta đi. Ngô Bình ngồi trên lưng Thanh Ngưu, sau một lúc cưỡi mây đạp gió, anh đã đến một khu vực. Thanh Ngưu vừa đáp xuống đất, một giọng nói liền vang lên. Tiền bối Thanh Ngưu, xin thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa. Sau đó, một nam thanh niên tóc trắng xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Vừa nhìn thấy hắn, Ngô Bình liền cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ. Trong cơ thể hắn dường như có một con ác quỷ có thể xông ra ăn thịt người bất cứ lúc nào. Thanh niên tóc trắng nhìn về phía Ngô Bình, cười hỏi. Tiền bối, vị này là... Thanh Nghiêu đáp. Chủ nhân nhà ta. Thanh niên tóc trắng cả kinh, hoảng hốt cúi người trước Ngô Bình. Hóa ra là tiền bối, vạn bối kính chào tiền bối. Thanh niên tóc trắng đã sống ở đây rất nhiều năm, biết rõ sự lớn mạnh của Thanh Nghiêu, chủ nhân của nó còn là một sự tồn tại vĩ đại đã tạo ra linh thổ ngũ hành. Vậy nên, khi biết Ngô Bình là chủ nhân của Thanh Nghiêu, hắn lập tức khách sáo hẳn. Ngô Bình hỏi, đạo hiệu của cậu là vô sinh. Thanh niên tóc trắng chính là vô sinh lão tổ. Hắn giật thót, thầm nghĩ vị tiền bối này có tu vi cao thật, ngay cả đạo hiệu của mình mà cũng đoán ra, vội vàng đáp. Đúng vậy, đạo hiệu của vạn bối là vô sinh. Ngô Bình khẽ gật đầu, đoạn hỏi hắn. Tà công mà cậu tu luyện đến từ đâu? Vô sinh lão tổ biến sắc. Tiền bối, vô sinh chân kinh mà vạn bối tu luyện do vô sinh ma tổ sáng tạo ra. Ngô Bình lạnh lùng nói. Dùng sinh mệnh của người khác để giúp mình tu hành, hại người ích ta, đáng giết. Dứt lời, khí tức kim linh xung quanh đột nhiên đông lại, linh khí kim trong hư không đã ngưng tụ thành kiếm khổng lồ, chém về phía vô sinh lão tổ. Kiếm ban đầu rất lớn, dài mấy nghìn dặm, nhưng khi nó bay xuống, đã biến thành một thanh kiếm dài 1 mét, chém đầu vô sinh lão tổ. Vô sinh lão tổ gầm lên, một đóa hoa sen màu đen treo ngược bay ra từ đỉnh đầu, cố gắng chống lại thanh kiếm. Với gương mặt méo mó, hắn quát lên. Vì sao tiền bối lại giết tôi? Ngô Bình đanh mặt đáp. Pháp khí tà đạo này của cậu quả nhiên có phần thú vị, nhưng cũng vô ích thôi. Nói xong, anh vung tay, thanh bảo kiếm treo trên bức tường trong nhà đột nhiên chui xoạt ra khỏi vỏ, biến thành tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống tay Ngô Bình. Khi múa kiếm, anh đã âm thầm tế luyện kiếm. Kiếm quang lóe lên, hắn bị chém lần hai. Lần này, vô sinh lão tổ còn chẳng có cơ hội phản ứng. Đóa sen đen đã bị chém làm đôi, sau đó cơ thể hắn cũng bị bổ làm hai. Trước khi chết, vô sinh lão tổ rống lên. Tôi nhất định sẽ trả thù. Ngô Bình cười khẩy. Trả thù, không có cơ hội ấy đâu. Dứt lời, anh vung tay vào hư không, chộp lấy một đóa sen màu trắng từ một không gian bí ẩn nào đó. Đây chính là dấu ấn sinh mệnh của vô sinh lão tổ. Nếu dấu ấn sinh mệnh này trốn thoát, vô sinh lão tổ sẽ có thể sống lại. Sau khi lấy được dấu ấn sinh mệnh, Ngô Bình kinh ngạc phát hiện dấu ấn sinh mệnh của vô sinh lão tổ ẩn chứa một lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Anh giật thót, bèn cất đóa sen trắng vào. Thanh Nghiêu nói, chủ nhân, nơi này có một trận vận chuyển có thể trực tiếp dẫn đến đại lục Côn Luân. Ngô Bình đáp, ta biết, trận vận chuyển này dẫn đến rừng vô sinh. Thanh Nghiêu, ta về nhà một chuyến, ngươi về trước đi. Thanh Nghiêu vội hỏi, khi nào chủ nhân mới quay lại? Ngô Bình cười đáp, sẽ không lâu lắm đâu. Sau khi Thanh Nghiêu rời đi, anh tìm được lối vào trận vận chuyển. Trận vận chuyển nằm trong một đại điện, anh bỏ một ít bào bùa vào, trận vận chuyển liền vận hành. Ánh sáng lóe lên, anh đã xuất hiện trong một căn nhà lớn. Nhà nằm trong rừng, chính là rừng vô sinh mà trước đây anh từng đến một lần. Khi ra khỏi trận vận chuyển, lòng Ngô Bình thoáng động, biến thành tướng mạo của vô sinh lão tổ. Anh vừa bước ra, đã thấy một nhóm nữ đệ tử cùng kính quỳ lạy. Kính chào lão tổ. Ngô Bình ừ một tiếng. Đứng dậy đi. Một nữ đệ tử trẻ đẹp cười nói. Sư tổ lần này bế quan hơn nửa năm, có thu hoạch gì không ạ? Ngô Bình đáp. Cũng có kha khá. Nữ đệ tử nói tiếp. Sư tổ, hôm qua thái tử nước lòng đã cử sứ giả đến đây, muốn nhờ sư tổ giúp đỡ. Ngô Bình hỏi. Ồ, chuyện gì vậy? Sứ giả có nói không? Nữ đệ tử đáp. Sứ giả nói, hy vọng sư tổ có thể đến Thái Thành một chuyến để diệt trừ phản tặc. Vừa nghe, Ngô Bình đã đoán được phản tặc ấy chính là mình. Anh kiểm soát vùng Thất Châu còn không để nước lòng hưởng lợi. Anh bảo, hãy hồi âm rằng ta không thể động vào cái đó. Nữ đệ tử liền tò mò hỏi. Sư tổ biết người đó ư? Hắn có lai lịch thế nào ạ? Ngô Bình đáp. Sư tôn của cái đó là đạo tôn, tu vi cực kỳ cao, chỉ cần chỉ tay một cái là giết chết ta rồi. Nữ đệ tử kinh ngạc nói. Không ngờ là đạo tôn. Ngô Bình bảo, ta phải đặt trận vận chuyển sang nơi khác, các cô hãy trông coi nhà cửa. Nói xong, anh phất tay giơ trận vận chuyển và đại điện vào động thiên, sau đó cưỡi độn quang bay đến Thất Châu Thái Thành. Anh đến Châu Vân liền phát hiện kiếm quang đang bao phủ gần hết bầu trời Châu Vân, nối liền trời đất, khí thế vô cùng. Đôi mắt anh sáng rực lên, đoán ra ngay nghịch thiên cực kiếm kinh của Phân Tịch lại đột phá rồi. Quả nhiên, khi anh đến gặp Phân Tịch, khí chất của cô ấy đã khác hẳn, sát khí ngùn ngụt quanh người. Cô ấy cũng đã kết thành kiếm trận ở động thiên, năng lực bây giờ không kém đạo quân. Anh rất vui mừng, cười bảo. Phân Tịch, về sau có em trấn giữ nơi này, anh có thể yên tâm rồi. Phân Tịch cười đáp. Em vẫn chưa trở thành thiên tiên mà, còn sớm lắm. Họ nói được vài câu thì Tư Không Vũ xuất hiện, trông có vẻ âu lo. Kính chào chủ nhân. Ngô Bình hỏi. Tư Không Vũ, gần đây Thất Châu vẫn yên ổn chứ? Tư Không Vũ đáp. Thưa chủ nhân, do chúng ta đẩy lùi được đại quân yêu tộc, các thế lực xung quanh đã lần lượt tỏ ý thần phục chúng ta. Tôi kiến nghị chủ nhân xưng đế, lấy Thất Châu làm nền tảng để có địa vị ngang với nước Long. Ngô Bình nhìn đối phương. Sao tự dưng ông lại có ý nghĩ này? Tư Không Vũ trả lời. Thưa chủ nhân, phía Nam vừa thành lập một quốc gia tên là Đế Quốc Thần Võ. Những kẻ thống trị nòng cốt của quốc gia này đều là bán thần, thực lực cực mạnh. Hiện nay, nếu chủ nhân không xưng đế thì sẽ thua kém đối phương một bậc về khí thế. Ngô Bình bảo. Một quốc gia thôi mà, sao lại khiến ông lo lắng đến vậy? Có phải còn chuyện khác không? Tư Không Vũ nói. Điều khiến tôi lo lắng chính là việc Đế Quốc Thần Võ đưa ra điều kiện các đệ tử của môn phái Tu Trần đều có thể đến Thần Võ để uống thần mạch đan. Sau khi uống đan này, họ sẽ có huyết mạch thần tộc, trở thành bán thần. Ngô Bình nói. Ông lo rằng anh tài trong thiên hạ sẽ bị Đế Quốc Thần Võ hấp dẫn lôi kéo, từ đó gây bất lợi cho chúng ta sao? Tư Không Vũ gật đầu. Một khi Đế Quốc Thần Võ lớn mạnh, họ sẽ tấn công Thất Châu chúng ta đầu tiên. Tuy chúng ta có trang bị thời tiền quốc, nhưng muốn dựa vào đó để đấu với đại quân bán thần là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Ngô Bình nói. Tôi không tin tất cả mọi người đều có thể trở thành bán thần. Trong tay ông có loại thần mạch đan kia không? Tư Không Vũ nhanh chóng lấy ra một cái chai và đưa nó bằng cả hai tay cho Ngô Bình. Sau khi lấy cái chai, anh đổ ra một viên đan dược có màu hoa oải hương, to bằng hạt đậu phộng. Ngô Bình ngửi thử, nuốt chừng nó rồi nhắm mắt lại để cảm nhận tác dụng của đan dược. Nửa phút sau, anh cười lạnh nói. Đan dược này không đủ để biến người thành bán thần. Nó chỉ lợi dụng sức mạnh huyết mạch của thần tộc để kích hoạt tiềm lực cơ thể con người, từ đó bồi dưỡng ra một vài chiến sĩ có năng lực tốt. Tư Không Vũ nói. Tôi đã phái người đi điều tra. Những người uống đan dược cơ bản đều có thực lực cấp địa tiên. Người có căn cơ tốt có thể trực tiếp có được thực lực hư tiên. Ngô Bình nói. Phương pháp này chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt mà thôi. Trong vòng 3 năm, những tu sĩ uống thần mạch đan sẽ chết vì khí huyết cạn kiệt. Tư Không Vũ nói, đừng nói là 3 năm, cho dù hiệu quả chỉ có 1 năm, đế quốc thần võ cũng sẽ triệu tập ra hàng vạn quân. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản họ. Ngô Bình nói, tôi đã sớm nghe nói, thần tộc sắp ra tay, không ngờ bọn họ lại bắt tay từ chỗ này. Ông nói không sai, đế quốc thần võ tuyệt đối không thể để nó lớn mạnh. Anh đi tới đi lùi, một lúc lâu sau mới hỏi. Mỗi ngày đối phương có thể luyện chế bao nhiêu viên thần mạch đan? Tư Không Vũ nói, không dưới 30.000 viên. Ngô Bình nói, 30.000 viên, đó chính là 30.000 binh lính tinh nhuệ. Cứ như vậy, trong khoảng 1 tháng, đối phương có thể có 1 triệu quân. Tư Không Vũ nói, chủ nhân, đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Ngô Bình nói, đừng lo lắng, nếu họ có thể tạo quân thì chúng ta cũng có thể. Tư Không Vũ sừng sốt. Chủ nhân, người có biện pháp sao? Ngô Bình nói, loại đan dược này có thể dựa vào thần huyết để kích thích cơ thể con người, phát huy tiềm năng. Hơn nữa, loại đan dược này có phẩm chất rất bình thường, tác dụng phụ rõ ràng. Tôi có thể cải tiến nó, chỉ cần có đầy đủ thần huyết thì tôi có thể tạo ra một phiên bản nâng cấp của thần mạch đan. Tư Không Vũ nói, nhưng chủ nhân, một mình người có thể luyện chế bao nhiêu đan dược? Ngô Bình cười nói, loại đan dược này rất dễ luyện chế, chỉ cần dùng lò đan dược bình thường là được. Hơn nữa, tôi có thể đồng thời luyện chế mấy nghìn lò đan dược, chế tạo ra một lượng lớn. Nhưng vấn đề là, có thể tìm được thần huyết ở đâu đây? Tư Không Vũ nói, chủ nhân, nếu người muốn thần huyết, lão nô có rất nhiều. Ngô Bình giật mình, ồ, ông có thần huyết? Tư Không Vũ gật đầu. Năm xưa, Tiên Quốc giao chiến với thần tộc, rất nhiều thần tộc đều bị chém đầu, cho nên đã để lại một lượng lớn thần huyết, phần lớn thần huyết đều ở trong tay lão nô. Ngô Bình nói, tốt lắm, ông đi lấy thần huyết, tôi lập tức luyện chế đan dược. Tư Không Vũ nhận mệnh lệnh rời đi, anh bắt đầu thông qua mạng tiền để mua một lượng lớn lò luyện đan và vật liệu luyện đan. Tổng cộng, anh đã mua 3.000 lò luyện đan. Chuẩn bị xong xuôi, Tư Không Vũ cũng mang theo hàng nghìn lọ thần huyết đã niêm phong nhiều năm và được bảo quản rất tốt. Ngô Bình lấy ra một lọ thần huyết, bắt đầu luyện chế thần mạch đan. Dựa trên kinh nghiệm luyện đan của bản thân, anh đã sửa đổi công thức, giúp cải thiện đáng kể tác dụng của thần mạch đan. Lô đan dược đầu tiên luyện chế ra trực tiếp đạt tới đế phẩm. Anh luyện chế thêm 2 lô nữa, rồi bắt đầu luyện chế thần mạch đan trong động thiên của mình. Lúc đầu, anh chỉ sử dụng 100 lò luyện đan cùng một lúc để thử hiệu quả. Lửa đan dược đốt lên trong từng lò luyện đan. Sau đó, các lò được rửa sạch, làm nóng, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển chúng. Sau đó, dược liệu đồng thời được đưa vào lò luyện, bắt đầu luyện đan. Nửa giờ sau, 100 lò luyện đan đồng thời luyện chế ra toàn bộ đan dược đế phẩm. Trong nháy mắt, lò luyện đan vừa mở ra, 500 viên đan dược bay ra, rơi vào trong tay Ngô Bình. Sau đó, anh tăng số lò luyện đan lên 500 lò. Phát hiện, vẫn luyện đan rất dễ dàng, phẩm chất đan dược không bị ảnh hưởng. Tiếp theo, số lượng lò luyện đan không ngừng tăng lên. 1.000, 1.500, 2.000. Khi số lượng lò luyện đan lên tới 3.000, Ngô Bình cảm thấy có chút khó khăn. Lúc này anh chỉ có thể luyện ra thần mạch đan vương phẩm. Bằng cách này, Ngô Bình đã kích hoạt 3.000 lò luyện đan cùng một lúc và đồng thời luyện đan. Một lần, anh có thể luyện chế ra 15.000 viên đan dược. Mỗi ngày 3 lần, chính là 45.000 viên đan dược. Sau khi thần mạch đan nâng cấp được luyện thành, Ngô Bình đã yêu cầu Tư Không Vũ phân phát nó cho quân Vân Châu trước và để các quan binh dùng nó trước để thử tác dụng. Nhóm đầu tiên gồm 100 bộ binh thông thường đã dùng thần mạch đan do anh luyện chế. Sau khi uống đan dược không bao lâu, 100 người đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, họ lại tràn đầy sức sống, toàn thân như có năng lượng vô tận muốn giải tỏa. Ngô Bình đã gọi một số binh lính đến để quan sát những thay đổi về thể chất của họ. Có thể thấy rằng tiềm năng của họ đang được khai thác với tác dụng phụ tối thiểu. Ngô Bình rất hài lòng, cười nói, hiệu quả rất tốt, nó có thể được sử dụng cho các quan binh trên diện rộng. Kết quả là 45.000 viên thần mạch đan đã nhanh chóng được phân phát, hàng chục nghìn quan binh lần lượt uống những viên đan dược đó, thể chất của họ lần lượt thay đổi. Sau đó, anh nghiên cứu thể chất của hàng vạn binh lính, rồi sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện và chiêu võ hỗ trợ cho thể chất của họ nhằm phát huy tối đa tiềm năng của binh lính. Thoáng cái, anh ở lại Vân Châu 4 ngày, luyện chế ra 100.000 viên thần mạch đan, huấn luyện ra 100.000 tinh binh có thực lực đáng sợ. Hầu hết 100.000 người này là lính mới được tuyển dụng. Tinh binh kết hợp với kỹ thuật chiến đấu và công pháp được anh truyền thụ, một tiểu đội 10 người có thể dễ dàng chém chết Hư Tiền. Nếu là đội 300 người, cho dù là thần tiền cũng đấu lại được. Thực lực của những chiến sĩ này còn mạnh hơn cả những chiến sĩ chuyển hóa từ yêu nhân. Những chiến sĩ mạnh mẽ này còn phải đón nhận sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, từ đó chọn ra những người có thiên phú tốt, có pháp lực để bồi dưỡng trọng điểm. Khoảng thời gian Ngô Bình không ở đây, Thất Châu còn chưa mộ lượng lớn binh sĩ thông thường. Hiện nay số lượng đã hơn 3 triệu, đãi ngộ của binh sĩ thông thường khá tốt, thế nên rất nhiều đàn ông đến ứng tuyển làm binh lính. Tư Không Vũ đã phân chia rạch ròi những binh sĩ này, cấp thấp nhất là lính thường, tiếp theo là lính tinh nhuệ, lính mạnh, dũng sĩ. Lính tinh nhuệ chia từ cấp 1 đến cấp 3, lính tinh nhuệ cấp 1 đều có thể một đấu 100, lính mạnh cũng chia 3 cấp, lính mạnh cấp 1 có thể một đấu 1.000. Dũng sĩ là mạnh nhất, chia thành hạ dũng sĩ, trung dũng sĩ, thượng dũng sĩ. Trong đó, thượng dũng sĩ cho dù có bị vạn quân bao vây cũng có thể lấy đầu thượng tướng. Đám dũng sĩ này được tuyển chọn từ trong hàng vạn người. Sau khi được chọn ra thì Ngô Bình sẽ đích thân huấn luyện họ. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã ở Vân Châu được một khoảng thời gian. Anh tận dụng đan dược để bồi dưỡng 300.000 lính tinh nhuệ, nhưng chỉ có 3.000 lính thì vẫn chưa đủ. Ít nhất anh phải bồi dưỡng ra 1 triệu lính tinh nhuệ mới có thể đối đầu với đế quốc thần võ. Tối hôm nay, Ngô Bình cho người chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Anh muốn mời Long Vệ ngày xưa uống rượu. Bây giờ, Long Vệ đều là người quản lý của Thất Châu, nắm giữ binh quyền, mỗi người đều quản lý hàng trăm nghìn binh tướng. Sau 3 tuần rượu, Ngô Bình cười nói. Các anh em, mọi người đã cùng tôi vào sinh ra từ lâu như vậy, giờ lại giúp tôi quản lý hàng triệu binh lính. Mọi người vất vả quá. Long Vệ đều nói. Chủ nhân, chúng tôi không vất vả. Thiên Long đã không còn từ lâu, thế nên giờ Long Vệ đều gọi Ngô Bình là chủ nhân, tôn anh làm chủ. Ngô Bình nói. Mọi người là đại tướng ba quân, thế nên tôi muốn tăng thực lực của mọi người lên, để tất cả mọi người trở thành thái cổ chân nhân. 20 Long Vệ nhìn nhau, trở thành thái cổ chân nhân sao? Chủ nhân, thái cổ chân nhân rất mạnh, chúng tôi có thể đạt đến sao? Ngô Bình nói. Mọi người nên biết rằng, thần tộc đôi lúc sẽ ban huyết mạch cho người khác để người đó trở thành bán thần. Một Long Vệ nói. Vâng, chúng tôi hiểu rõ ý chủ nhân. Người cũng có thể ban cho chúng tôi huyết mạch giống như thần tộc. Ngô Bình nói. Đúng vậy, với sức mạnh huyết mạch của tôi, mọi người có thể dễ dàng trở thành thái cổ chân nhân. Tuy nhiên, sau khi trở thành thái cổ chân nhân, mọi người sẽ luôn bị tôi kiểm soát và không thể chống lại ý chí của tôi. Sau này, cho dù mọi người có mạnh đến đâu, tôi chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể khiến mọi người diệt vong. Hậu quả như vậy, mọi người có bằng lòng gánh chịu không? Các Long Vệ cười ha ha. Bọn họ vốn đã trung thành với Ngô Bình, sẵn sàng hiến dâng tính mạng. Do đó, những cái gọi là hậu quả này không ảnh hưởng gì đến họ. Chủ nhân, chúng tôi đều chấp nhận. Họ đồng thanh nói. Ngô Bình gật đầu. Hiện tại, tình hình ở Đại Lục Côn Luân ngày càng phức tạp, có yêu quái, cũng có thần, còn có lực lượng nhân tộc đầy tham vọng từ mọi phía. Nếu chúng ta muốn bảo vệ Thất Châu và Linh Xuyên, chúng ta phải có lực lượng mạnh. Tôi sẽ không ở đây mọi lúc. Vì vậy, khi tôi không ở đây, mọi người cần phải bảo vệ nơi này. Anh đứng lên nói. Thực ra, từ đầu tôi đã nâng cao năng lực của mọi người, phát huy tiềm lực của mọi người. Hiện tại, mọi người đã đạt được điều kiện để có được huyết mạch của thái cổ chân nhân. Vừa nói, anh vừa đi phía sau một Long Vệ, nói. Thả lỏng thể xác và tinh thần. Long Vệ này nói. Vâng, thưa chủ nhân. Ngô Bình đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu người đó. Một sức mạnh thần bí tràn vào tác động lên xương, cơ bắp và cả các dây thần kinh toàn thân, thậm chí cả linh hồn người đó. Nó kéo dài như vậy khoảng 5 phút. Ngô Bình nghiến răng, dùng ngón tay của mình và nhỏ hai giọt máu vào mắt Long Vệ, mỗi bên một giọt. Máu thẩm thấu vào cơ thể người đó thông qua đôi mắt. Sau đó, toàn bộ cơ thể người đó bắt đầu trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Ngô Bình túm cổ người đó và ném thẳng vào khoảng đất trống trong sân. Long Vệ này vừa tiếp đất thì thân thể liền càng ngày càng lớn. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, liền biến thành người khổng lồ cao 300 mét. Người này dường như không quen với một cơ thể như vậy nên hơi loạng choạng khi đứng dậy. Nhưng rất nhanh, thân thể người đó tràn đầy sức mạnh, liền ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng thật dài, rung chuyển trời xanh. Ngay sau đó, Long Vệ thứ hai lại bị ném ra ngoài. Năng khiếu của 20 Long Vệ khác nhau, vì vậy mỗi người đều có những kỹ năng khác nhau. Có người mạnh hơn, có người nhanh hơn, có người cao hơn và có người thấp hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với sự giúp đỡ của Ngô Bình, họ đều trở thành những cường giả thái cổ chân nhân. Vài tiếng sau, 20 thái cổ chân nhân cao lớn đứng ngay ngắn trong sân. Ngô Bình phất tay, anh đưa họ đến Long Hổ Tiên Cảnh. Ở một nơi trống trải, Ngô Bình cũng giải phóng hình dạng thật của mình. Anh biến thành một người khổng lồ cao vài nghìn mét. Anh nói, bây giờ, tôi sẽ dạy cho mọi người những kỹ năng chiến đấu mà chỉ thái cổ chân nhân mới có thể học được. Tiếp theo, Ngô Bình dạy họ thái nhất chân hoàng kinh, quyền kinh trên cuộn giấy và sự hiểu biết của anh về võ học. 20 Long Vệ khổ luyện nửa đêm, ai nấy đều mệt sắp ngất. Vào sáng sáng, họ lại bị Ngô Bình ném ra khỏi Long Hổ Tiên Cảnh để tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên, anh cũng không ngồi yên. Mỗi ngày anh đều phải luyện đan, tu luyện. Đồng thời, anh cũng dạy các dũng sĩ và Long Vệ luyện tập, nâng cao thực lực. Thoáng cái, 20 ngày trôi qua, Thành Vân Châu đã có hàng triệu tinh binh. Tất cả đều được Ngô Bình huấn luyện bằng tiền đan. Hàng triệu lính tinh nhuệ này sau khi huấn luyện đều có tư chất tốt, có thể gọi là lính mạnh. Ngô Bình ước tính rằng 1 triệu lính tinh nhuệ có thể tạo ra khoảng 50.000 lính mạnh. 50.000 lính mạnh này có thể sinh ra hàng trăm dũng sĩ. Những dũng sĩ này sẽ được Ngô Bình đích thân huấn luyện và họ sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên. Mặt khác, cô Luân Kiểm Cùng đã bắt đầu thu nhận đệ tử ở Thất Châu, áp dụng chiến lược tương tự như ở Linh Xuyên. Tất cả mọi người đều có cơ hội, không phân biệt xuất thân, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần đáp ứng điều kiện đều có thể tiến vào kiếm cung tu luyện. Sau khi trải qua cuộc xâm lược của yêu tộc, những người dân thường biết rằng việc tu luyện không chỉ có thể bảo vệ gia đình mà còn cả quê hương của họ. Vì vậy, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, họ đều hăng hái gia nhập quân đội hoặc gia nhập Côn Luân Kiếm Cung. Tính đến hiện nay, số lượng binh lính bình thường trong Thất Châu đã vượt quá 5 triệu, có hơn 2 triệu lính tinh nhuệ. Hôm nay, Ngô Bình nhớ con nên về thăm nhà. Anh tình cờ gặp ông nội đang chơi với Đình Nhi. Thấy anh trở về, Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình, cháu đã lâu không về nhà, không nhớ con sao? Ngô Bình nói, ông nội ơi, cháu bận mà. Lý Vân Đầu hừ lạnh, có bận rộn, cháu cũng nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Việc con lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc chăm sóc con cái. Ngô Bình không dám nói gì. Đúng vậy, ông nói rất đúng. Lúc này, Lý Vân Đầu cầm một tờ báo lên. Tờ báo này được phát hành ở Linh Xuyên do Cục Tin Tức mà Lý Mai thành lập phát hành, chủ yếu đưa tin những sự kiện trọng đại xảy ra ở Đại Lục Cô Luân. Tiểu Bình, ông đọc báo, thế bảo hiện tại cháu đã khống chế vùng Thất Châu. Ngô Bình gật đầu. Thưa ông, nơi này vốn là do gia tộc phía sau Vân Tịch phụ trách. Nếu không phải do Vân Hì, thì chắc cháu cũng sẽ không xen vào. Lý Vân Đầu khẽ thở dài. Hưng thì chăm họ Hưng, mà vòng thì chăm họ Khổ. Tiểu Bình, nhân dân chăm họ, đặc biệt là những người không quyền không thế, không có tu vi sống rất khổ cực. Nếu cháu có khả năng thì hãy giúp họ. Ngô Bình nói. Thưa ông, cháu hiểu, hơn nữa cháu vẫn đang làm điều đó. Ông xem đi, dân chúng ở Linh Xuyên sống rất vui vẻ mà. Lý Vân Đầu nói. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Lần trước cháu cũng nói cháu là nhân hoàng mà. Nhân hoàng là gì? Là vua của nhân tộc. Những người này đều là con dân của cháu. Cháu không chăm lo cho họ thì chăm lo cho ai? Ngô Bình nhìn Lý Vân Đầu. Anh cảm thấy ông có điều muốn nói, liền bảo: "Ông ơi, ông đừng quanh co nữa, có gì ông cứ nói thẳng." Lý Vân Đầu hắng giọng nói: "Lý thị chúng ta vừa mở cuộc họp, mọi người đều cảm thấy Lý thị chúng ta đã qua mấy đời hoàng đế, do là thời loạn, không chừng sẽ xuất hiện một hoàng đế mới." Ngô Bình trợn to mắt: "Ông nội, ông muốn làm hoàng đế sao?" Lý Vân Đầu tức tới nỗi thổi tung bộ râu: "Tên nhóc thối, ý ông là cháu đấy, thất châu khá được, có thể dựng nước ở đây, cháu chính là hoàng đế." Ngô Bình lắc đầu: "Ông à, làm hoàng đế mệt lắm, cháu là người tu hành, chẳng có thời gian để suy nghĩ cách trị quốc đâu." Lý Vân Đầu cười nói: "Không phải còn có ông nội giúp cháu sao? Ngày xưa ông còn quản lý doanh nghiệp lớn như vậy, xét về trí tuệ và kiến thức thì cũng chẳng kém làm hoàng đế đâu." Ngô Bình nói: "Vậy ông làm hoàng đế luôn đi, cháu sẽ làm hoàng thái tôn." Lý Vân Đầu phất tay: "Thế sao được, ông nội là người phàm, làm hoàng đế thì sao người ta tin phục được. Vị trí hoàng đế chỉ có thể do cháu trai ông làm thôi. Cháu làm hoàng đế thì người khác sẽ không dám nói gì, còn việc trị quốc thì ông có thể giúp cháu bày mưu tính kế. Ngày xưa đám người mà ông từng dùng giờ vẫn có thể sử dụng được." Ngô Bình vẫn đang do dự thì em họ Lý Hoàng Đào đã đi tới, nói: "Anh, làm hoàng đế cũng tốt mà, sẽ có tam cung lục viên, 72 phi tần." Ngô Bình đạp cậu ta một phát: "Phán đi." Lý Hoàng Đào cười hì hì: "Anh à, anh làm hoàng đế đi, đến lúc đó anh phong vương cho em, tên là Phong Lưu Vương đi." Lý Mai đi tới trước mặt Ngô Bình với cái bụng hơi lộ rõ, cười nói: "Huyền Bình, em thấy cũng rất tốt, nếu anh không có thời gian, có thể để ông nội đứng ra trị quốc." Nhờ có Ngô Bình điều dưỡng, Lý Vân Đầu bây giờ trông như mới khoảng 40 tuổi, tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều rất rảnh, chỉ muốn tìm việc để làm. Ngô Bình nói: "Nhưng một khi anh trở thành hoàng đế, chúng ta sẽ bị nhiều thế lực nhắm đến và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Lý Vân Đầu nói: "Làm gì mà không có nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không phải vì ích kỷ mà là vì thiên hạ." Nói rồi ông ấy cho người đi lấy một tấm bản đồ cỡ lớn đến rồi trải xuống mặt đất. Tấm bản đồ này là bản đồ Côn Luân, trên đó Linh Xuyên chỉ to bằng bàn tay. Lý Vân Đầu chỉ Thất Châu và nói: "Thất Châu thực sự rất quan trọng. Từ đây đến phía Bắc có một thảo nguyên với diện tích hàng chục tỷ hecta. Ở đó chúng ta có thể phát triển chăn nuôi. Về phía Tây thì có nhiều mỏ khoáng sản có thể khai thác. Về phía Đông có những dải đất màu mỡ rộng lớn có thể canh tác. Về phía Nam có các hồ nước đan xen và hệ thống nước phát triển tốt, có thể được sử dụng để chăn nuôi và trồng lúa. Cháu thấy đấy, Thất Châu này là một mảnh đất vàng, chiếm được nó, môi trường xung quanh cũng vì nó mà trở nên phát triển." Ngô Bình cười hỏi: "Ông nội, ông lấy tấm bản đồ này ở đâu ra?" Lý Vân Đầu nói: "Ông đã nhờ Từ Dí mua nó trên mạng tiền." Ngô Bình nhìn vào bản đồ và nói: "Được, nếu làm hoàng đế thì làm hoàng đế. Nhưng ông nội ơi, ông đã nói rằng ông sẽ giúp cháu, đến lúc đó ông không được lời biếng." Lý Vân Đầu cười nói: "Ông nói được làm được." Lúc này, Ngô Bình chỉ vào phía nam của Thất Châu và nói: "Đế quốc thần võ này đang dục dịch và sẽ sớm tấn công chúng ta. Khi cháu tiêu diệt đế quốc này, quy mô của đất nước sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó, khoảng cách trực tiếp giữa nó và Linh Xuyên sẽ được rút ngắn xuống dưới 10.000 dặm." Lý Mai ngay lập tức hiểu ý của Ngô Bình: "Huyền Bình, ý anh là đánh hạ vùng đất giữa Thất Châu và Linh Xuyên?" Ngô Bình nói: "Thực ra, muốn khống chế một nơi thì trước hết phải khống chế lực lượng mạnh nhất ở nơi đó, ví dụ nơi này." Anh chỉ vào ngọn núi lớn ở phía tây Linh Xuyên, anh nói: "Nơi này được coi là thâm sơn cùng cốc, nhưng trên thực tế có rất nhiều người miền núi. Họ dựa vào núi để mưu sinh. Những người miền núi này đều tin vào thần hỏa giáo bản địa. Chỉ cần chúng ta kiểm soát thần hỏa giáo, khu vực lớn gấp trăm lần Linh Xuyên này đều là của chúng ta. Mặc dù là một ngọn núi, nhưng nó chứa đựng nhiều khoáng thạch, rất giàu dược liệu và gỗ." Anh chỉ vào phía đông của đế quốc thần võ và nói: "Đây là một cao nguyên rộng lớn với diện tích gấp 5 lần đế quốc thần võ. Có một thế lực rất hùng mạnh được gọi là Tam Thành Môn. Tam Thành Môn mạnh đến mức thậm chí cả nước lòng cũng không thể làm gì. Nếu chúng ta có thể làm chủ Tam Thành Môn, mảnh đất này cũng là của chúng ta." Lý Vân Đầu nói. Thì ra là như vậy. Huyền Bình, như vậy nếu chúng ta muốn chiếm một địa điểm, trước tiên chúng ta phải hàng phục lực lượng thống trị ở đó, phải không? Ngô Bình nói. Vâng, dù sao đây cũng là thời đại tu chân, mọi chuyện đều phải dùng tới vũ lực. Nếu chúng ta không có thực lực mà còn muốn chiếm một mảnh đất, vậy thì không ai phục. Lý Mai mỉm cười và nói. Đừng lo lắng, hạ gục đế quốc thần võ trước. Ngô Bình nói. Cần thiết lập một trận truyền tống giữa Thất Châu và Linh Xuyên để tiện lợi cho việc trao đổi nhân sự giữa hai nơi. Họ đang nói thì Đình Nhi leo lên vai Ngô Bình và nói. Bố ơi, con muốn học võ. Đình Nhi tuy vẫn còn bé nhưng lớn rất nhanh. Bây giờ trông như một đứa trẻ 2 tuổi, tay chân linh hoạt, chuyên gây rối, ngày nào cũng khiến cả nhà rối tung. Ngô Bình cười nói. Đình Nhi, sao đột nhiên con muốn học võ? Đình Nhi nói. Con đã xem tivi, những người biết võ đều rất oai. Ngô Bình nói. Ừ, khi nào con lớn hơn một chút, bố sẽ dạy con võ thuật chân chính. Đình Nhi hoàn hồ và nói. Bố, con còn muốn ra biển chơi. Ngô Bình sửng sốt. Con đã từng chơi ở biển sao? Đình Nhi lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng, liền chớp chớp mắt. Con mới tới một lần. Ngô Bình sầm mặt. Ai dẫn con tới? Lý Tố vội vàng nói. Chủ nhân, là lỗi của tôi. Tôi đã không trông kỹ tiểu chủ nhân. Tiểu Ngũ nghịch ngợm đem tiểu chủ nhân đi ra ngoài mà không xin phép. Còn đi xuống biển, may mắn tôi phát hiện kịp thời và nhanh chóng đuổi theo đưa người về. Tiểu Ngũ chính là con giao long nhỏ nhất trong 5 con và cũng tinh nghịch nhất. Đình Nhi thích chơi với đám giao long, rất thân thiết với chúng. Ngô Bình không trách Lý Tố. Anh hỏi. Hoàng Long đâu? Tiểu Hoàng Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, cười nói. Chủ nhân. Ngô Bình nói. Đình Nhi đi xuống biển chơi, cậu không đi theo sao? Tiểu Hoàng Long nói. Tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ, xin chủ nhân yên tâm. Ngô Bình nhìn nó. Ừ, xem ra thuần huyết đan có tác dụng không tồi. Huyết mạch của cậu mạnh gấp đôi so với lần trước. Tiểu Hoàng Long cười hì hì. Chủ nhân, chẳng mấy chốc tôi có thể thống trị Long tộc. Ngô Bình nhìn Đình Nhi. Con trai, lần sau ra ngoài chơi nhất định phải nói trước với người nhà, biết chưa? Đình Nhi gật đầu. Con đã rõ, thưa bố. Ngô Bình cười. Đi thôi, bố dẫn con đi biển chơi. Anh gọi Tiểu Hoàng Long theo. Tiểu Hoàng Long biến thành một con rồng khổng lồ dài hàng nghìn mét, mang theo Ngô Bình và Đình Nhi lên bầu trời. Hai bố con ngồi trên rồng cưỡi mây vượt gió, chẳng mấy chốc đã đến Đông Hải. Ở trên cao có thể thấy đại lục Cô Luân chỉ là một vùng đất liền. Phần rộng lớn nhất chính là Đại Dương. Ngô Bình nói, Đại Dương vô biên có chứa rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Tiểu Hoàng Long nói, chủ nhân, lúc rảnh rỗi tôi cũng dạo chơi trong Đại Dương, quả thật có thứ không dễ đối phó. Sau khi bay một đoạn, Ngô Bình nhìn thấy một hòn đảo xinh đẹp. Hòn đảo này có rừng, còn có một khe núi trăm hoa đua nở, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng. Ngô Bình cười nói, nơi này được đấy, sau này có thể thường xuyên dẫn con đến đây chơi. Sau đó anh nói với Tiểu Hoàng Long, đưa mẹ Đình Nhi đến đây. Nhậm San San đang ở nhà mẹ đẻ, không ở nhà. Tiểu Hoàng Long nghe lệnh liền lập tức đến Hải Thành. Ngô Bình và Đình Nhi hạ xuống khe núi, hoa tươi phủ khắp trốn, hương hoa bay ngào ngạt. Nơi đây còn có một số hoa quả màu đỏ và màu ngọc bích. Ngô Bình xem thử thì đó là một loại quả, hương vị khá ngon, liền để kệ Đình Nhi hái ăn. Đình Nhi vui vẻ lăn lộn trên cỏ, nói, bố ơi, sau này chúng ta thường xuyên đến đây chơi được không? Ngô Bình nói, được chứ, sau này có thể thường xuyên đến đây chơi. Không lâu sau, Nhậm San San cũng tới, hai người cùng chơi đùa thỏa thích với Đình Nhi. Chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày. Ngô Bình trải một cái thảm lên mặt cỏ, anh lấy ra đồ ăn để cả nhà dùng bữa. Anh còn lấy ra hạnh nhân của hạnh tổ, ban đào và một ít thịt sấy. Đình Nhi vừa ăn xong một quả hạnh nhân thì có một ánh sáng đáp xuống phía không xa. Ba tu sĩ đáp xuống đảo. Ba người này có hai nam một nữ. Khi ba người thấy gia đình họ phía không xa thì hơi ngạc nhiên. Một nam tu có khuôn mặt đen nói, chỗ này cũng có người sao? Nam tu cao ráo trắng trẻo nói, đảo Bách Hương này là địa bàn của cổ kiếm môn chúng ta, sao có thể để người ngoài tùy ý xông vào? Nói rồi, hắn bay vụt lên, đứng trên không trung nói với Ngô Bình. Các người đang làm gì? Ngô Bình không ngẩng đầu, nói. Chúng tôi đang dạo chơi, các người là ai? Người đàn ông lạnh lùng nói. Đảo này thuộc về cổ kiếm môn chúng tôi, các người hãy nhanh chóng rời đi. Hắn là một hờ tiền, cố ý nói thật to để dọa Ngô Bình. Ngô Bình khẽ nhíu mày. Đảo hoang giữa biển khơi, sao lại có chủ được? Nếu là của các người, thì tại sao trên này lại không có ký hiệu? Cô gái còn lại trông cũng xinh đẹp, cô ta nói. Các người đừng có mà không biết điều. Lát nữa, thiếu môn chủ của chúng tôi sẽ tới đây du ngoạn. Ngộ nhỡ làm phật ý thiếu môn chủ, thì các người chết không có chỗ chôn đâu. Nhậm San San nói. Huyền Bình, chúng ta đi chỗ khác đi. Dù sao trên biển có rất nhiều đảo mà. Ngô Bình lại lạnh nhạt nói. Nói năng vô lễ, tát vào miệng. Nói xong, người đàn ông mặt trắng giơ tay tát mạnh vào mặt mình liên tục, dùng sức rất mạnh. Một lúc sau, hắn phun ra một búng máu, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Còn đám đồng bạn của hắn cũng bị dọa đến nỗi mặt tái nhợt. Họ biết rằng lần này họ đã gặp phải một cao nhân. Nữ tu vội vàng nói. Công tử, vừa rồi chúng tôi đã lộ mãng, xin hãy thử lỗi. Ngô Bình hỏi. Các người là ai? Nữ tu vội vàng nói. Chúng tôi là đệ tử cổ kiếm môn. Ngô Bình nói. Cổ kiếm môn? Môn phái trên biển sao? Nữ tu gật đầu. Đúng vậy, cổ kiếm tông chúng tôi là một trong vài thế lực ở vùng biển này. Bởi vì thiếu môn chủ muốn tới hòn đảo này để vui chơi, nên mấy người chúng tôi tới kiểm tra trước, lại đụng phải công tử, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Ngô Bình thản nhiên nói. Trưởng môn cổ kiếm môn các người là ai? Tu vi gì? Nữ tu nói. Trưởng môn của chúng tôi là Dương Tam Thiên, là một chân tiên. Ngô Bình nói. Mới là chân tiên sao? Nữ tu nghe được Ngô Bình tỏ vẻ khinh thường, vội vàng nói. Thực ra người sáng lập ra cổ kiếm môn chúng tôi là một đại thánh của nhân loại. Vị đại thánh này lưu lại cho hậu nhân một thanh thánh kiếm. Đây cũng là nguồn gốc tên cổ kiếm môn của chúng tôi. Ngô Bình nói. Thánh kiếm, bảo vật như vậy, một cổ kiếm môn các người chưa chắc đã bảo vệ được. Nữ tu nói. Các tông chủ kế tục đều lấy cổ kiếm làm nòng cốt, xây dựng đại trận bảo vệ ngọn núi, cho nên người ngoài không thể xông vào. Hỏi xong, Ngô Bình đang định đuổi những người này đi, thì lại thấy một tia sáng chiếu xuống. Một thiếu niên 17 tuổi được một đám mỹ nữ vây quanh đáp xuống đất. Nhìn thấy đám người Ngô Bình, thiếu niên nhướng mày có vẻ không vui. Lúc này, một giọng nói vịt được của một người đàn ông trung niên vang lên, có vẻ tức giận. Làm sao lại có người ngoài? Các người tuần đảo thế nào vậy? Nữ tu sừng sốt, vội vàng nói. Hầu trưởng lão, vị công tử này là... Công tử cái gì? Người đàn ông mắng. Lập tức đuổi hắn đi. Ngô Bình cười lạnh một tiếng. Ăn nói lớn lối thật. Nói xong, anh tung kiếm rơi ra. Những người xung quanh lập tức cứng đờ. Sát khí đáng sợ làm cho tất cả mọi người run sợ, sắc mặt đều biến đổi. Thiếu niên thốt lên. Thật là một kết giới mạnh mẽ. Anh là ai? Ngô Bình một bước đi tới trước mặt người thiếu niên. Đầu tiên, anh ta tu sĩ trung niên ngã xuống đất, sau đó nói. Người đi đường mà thôi. Người của cậu rất lỗ mãng. Tôi đã dạy cho bọn họ một bài học rồi. Cậu là thiếu môn chủ của cổ kiếm môn sao? Chàng trai cảm thấy khí thế của Ngô Bình mạnh hơn người cha môn chủ của mình. Vì vậy, cậu ta lập tức sợ hãi và nói. Tôi đúng là thiếu môn chủ của cổ kiếm môn. Mấy người này có mắt không tròng. Mong công tử rộng lượng hãy tha thứ cho họ. Ngô Bình nói. Nghe nói, cổ kiếm môn các người có một thanh thánh kiếm. Dẫn tôi đi xem thử đi. Thiếu niên nghe anh muốn xem thanh kiếm cũng không kinh ngạc mà lại cười nói. Công tử muốn xem thanh kiếm, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Mời. Ngô Bình nhờ Tiểu Hoàng Long chăm sóc vợ con, anh theo chàng trai trẻ đến cổ kiếm môn. Sau khoảng 10 phút, một hòn đảo lớn hơn xuất hiện trước mặt anh. Có một cấm chế bảo vệ bên ngoài hòn đảo. Thiếu niên phất tay, cấm chế mở ra một lỗ và cả nhóm đi qua một cách thuận lợi. Sau khi bước vào kết giới, Ngô Bình cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đang trấn áp anh. Cùng lúc đó, thiếu niên quay đầu lại để quan sát phản ứng của anh. Ngô Bình nói, sức mạnh này là sức mạnh của thanh thanh kiếm. Trong lịch sử, rất nhiều cường giả tu sĩ xông vào cổ kiếm môn, nhưng vừa tiến vào cấm chế liền lập tức mất đi sức lực hoặc là tu vi giảm mạnh. Nhưng Ngô Bình dường như chỉ hơi khó chịu, điều này khiến thiếu niên rất ngạc nhiên. Cậu ta vội vàng nói, là lấy sức mạnh của đại trận bảo vệ đảo, lấy thanh kiếm làm nòng cốt. Ngô Bình nói, được, chúng ta đi xem thanh kiếm. Thiếu niên bắt đầu hoảng sợ. Kế hoạch ban đầu của cậu ta là ngay khi Ngô Bình lên đảo, sức mạnh của anh sẽ bị áp chế, từ đó có thể dễ dàng trừ khử anh. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả trận pháp bảo vệ đảo cũng không thể áp chế được người này. Nhưng cậu ta cũng không dám không đồng ý, chỉ có thể cắn răng mời Ngô Bình đến trung tâm trận pháp, đại điện thanh kiếm. Đồng thời, cậu ta bí mật nhờ người đi tìm cha mình, môn chủ của cổ kiếm môn. Khi đến trước đại điện, Ngô Bình phát hiện ra rằng có một luồng kiếm khí bên ngoài, thiếu niên và những người khác dừng lại cách đó vài chục bước. Người thiếu niên nói, công tử, kiếm khí bên ngoài đại điện này rất mạnh, không thể đi qua. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi không nghĩ vậy. Sau đó, anh liền đi vào trong. Ngay khi kiếm khí mạnh mẽ tiếp cận anh, nó liền bị anh hấp thụ và anh dễ dàng tiến vào đại điện. Thiếu niên lo lắng dậm chân. Thôi chết rồi, thôi chết rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi bước vào đại điện, Ngô Bình liền nhìn thấy một tảng đá lớn với một thanh kiếm cắm xuyên trên tảng đá. Chuôi kiếm trông rất đơn giản, lấy tảng đá làm trung tâm, ai đó đã sắp xếp một kiếm trận rất mạnh mẽ. Anh đi tới tảng đá, nhìn vài lần rồi vươn tay cầm lấy chuôi kiếm. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ ập vào cơ thể anh thông qua cánh tay. Kiếm khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả một đạo quân cũng khó có thể chịu đựng được. Nhưng Ngô Bình không cảm thấy khó chịu. Anh rút kiếm ra bằng một cái nhấc nhẹ nhàng. Đây là một thanh kiếm cổ có khắc hoa văn, thân kiếm dài 2 mét, lưỡi kiếm rộng bằng lòng bàn tay. Khi anh cầm thanh kiếm, một luồng kiếm ý rõ ràng xuất hiện trong tâm trí anh. Thanh kiếm có linh tính, nó có nhận thức của bản thân, nó đang cố gắng giao tiếp với Ngô Bình. Ý thức của cổ kiếm rất rõ ràng, nó hỏi, người có tư cách sở hữu ta không? Ngô Bình trả lời nó, được ta sở hữu chính là vinh dự của người. Cổ kiếm nói, ta thấy người đang khoác lác. Ngô Bình nói, cứ thử là biết. Thế là kiếm ý và kiếm khí điên cuồng ập vào người Ngô Bình, nhưng anh vẫn chẳng có cảm giác gì mà nắm chặt thanh kiếm. Khoảng 3 phút sau, cổ kiếm đã phục. Người rất mạnh, sau này người sẽ là chủ nhân mới của ta. Ngô Bình hỏi, người có tên không? Cổ kiếm đáp, ta tên là Đoạn Không. Ngay sau đó, một số tin tức xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Anh liền biết thân phận chủ nhân của Đoạn Không và cả công pháp người đó để lại. Chủ nhân đời trước của Đoạn Không là một đại thánh, người đời gọi là Xích Tiêu Đại Thánh. Sau này, người đó nhờ người đúc một thanh thanh kiếm lấy tên Đoạn Không. Người đó từng dùng kiếm này chém giết hàng trăm nghìn thần tộc, uy danh khắp chốn. Đồng thời, kinh nghiệm tu hành của Xích Tiêu Đại Thánh cũng được truyền thừa cho Ngô Bình. Anh cầm kiếm trên tay, cả trận pháp bảo vệ đảo liền biến mất. Kẻ nào dám đụng đến cổ kiếm môn? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên xông vào đại điện, vẻ mặt tức giận. Nhưng khi ông ta thấy Ngô Bình cầm kiếm, vẻ mặt liền thay đổi. Ông ta há hốc mồm, cuối cùng cúi người thật sâu với anh. Chúc mừng công tử có được sự công nhận của thanh kiếm. Không phải ông ta không dám, mà ông ta hiểu rõ rằng người này có thể cầm được kiếm, chứng tỏ thực lực vượt xa ông ta. Nếu đã đánh không lại, thì phải khách sáo một chút, tuyệt đối không thể chọc giận. Ngô Bình nói, thanh kiếm này giờ thuộc về tôi. Vốn dĩ tôi không liên quan gì đến cổ kiếm môn các người, nhưng môn phái các người lại nhất quyết khiêu khích tôi. Bây giờ, tôi sẽ tước đi thanh thanh kiếm của các người như một hình phạt. Ông có phục không? Người đàn ông trung niên lúng túng nói, phục. Ngô Bình ừ một tiếng. Những thứ các người tu luyện rất lộn xộn, tôi sẽ không lấy không thanh kiếm, vì vậy tôi sẽ dạy cho ông một bộ kiếm pháp. Dứt lời, trong đầu người đàn ông hiện lên một bộ công pháp kiếm đạo. Công pháp này vượt xa những gì họ đã luyện tập trước đây. Người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vừa định cảm ơn thì Ngô Bình cầm thanh kiếm rời đi, trong nháy mắt đã đi mất. Vài năm sau, dựa vào kiếm pháp do Ngô Bình dạy, cổ kiếm môn đã vươn lên ở vùng biển này và trở thành một trong những thế lực tu luyện hùng mạnh ở đại lục Côn Luân. Ngô Bình trở lại đảo và tiếp tục chơi với vợ con cho đến tối. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn suy nghĩ về kinh nghiệm tu luyện của Xích Tiêu Đại Thánh. Theo truyền thừa của Xích Tiêu Đại Thánh, hiện tại anh thật sự có tư cách để đột phá thánh cảnh. Đương nhiên, như Thanh Tuyết Thiên Chủ đã nói, nếu như anh đột phá sau khi đạt đến cảnh giới đoạt thiên, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Kinh nghiệm của Xích Tiêu Đại Thánh đã khiến anh hiểu rõ hơn về thánh cảnh. Thánh nhân thực ra cũng như đại la, cũng phải hiểu đạo trời. Lúc này, trong lòng anh cảm thấy có gì đó, liền nhân cơ hội tấn công tầng thứ hai bất tử kinh, bất diệt chân hồn. Dương thần của anh đủ mạnh, dựa vào dương thần, anh có được bất diệt chân hồn cũng không phải là chuyện gì đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, anh phải mất 7 ngày để đúc nên chân hồn. Chân hồn mạnh mẽ và cao cấp hơn dương thần. Chân hồn dựa vào cơ thể của chân nhân, vì vậy sức mạnh của nó mạnh hơn. Khi Ngô Bình trở thành chân hồn, rất nhiều suy nghĩ độc ác và bạo ngược đột nhiên xuất hiện trong lòng anh. Điều này là do sức mạnh của anh được tăng lên và tâm ma bên trong anh lại xuất hiện. Vì lý do này, anh chỉ có thể bế quan, trấn áp và luyện hóa tâm ma của mình. Lúc này ở tiên vực Vĩnh Hằng, Trường Quân đã bế quan tu luyện hơn một tháng, cung chủ đích thân bảo vệ cậu chưa từng rời đi nửa bước. Trong một đại điện ở thành Vĩnh Hằng, Hoa Thiên Thần đã nhiều ngày không tu luyện, cũng không nghỉ ngơi, trong lòng rất lo lắng. Bởi vì Trường Quân không chết, lại còn trở lại tiên cung Vĩnh Hằng, được cung chủ và các trưởng lão cấp cao khác công nhận. Bây giờ, cung chủ thậm chí còn đích thân bảo vệ Trường Quân, chờ đợi Trường Quân đột phá cảnh giới thiên tiên. La Minh Tố càng lo lắng hơn, những ngày này cô ta hầu hết thời gian đều tự nhốt mình và không dám nhìn Hoa Thiên Thần, bởi vì cô ta sợ cách Hoa Thiên Thần nhìn cô ta. Cái nhìn ấy tựa như trách móc cô ta. Hôm nay, cô ta cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi tới đại điện, thấp giọng nói: Thiên Thần, anh đừng quá lo lắng. Sau khi hắn xuất quan, cùng lắm cũng chỉ là thiên tiên. Anh cũng nói rồi, kiếp trước khác kiếp này, cho dù hắn mạnh cỡ nào cũng không thể là đối thủ của anh. Hoa Thiên Thần lạnh lùng nói: Trước kia có thể giống như bây giờ sao? Cung chủ che chở hắn, sao anh ra tay được? Nếu hắn không chết, hôm nay là thiên tiên, ngày mai là chân tiên, ngày kia sẽ là đạo quân. Nhìn vào tình hình bây giờ, đời này tư chất của hắn nhất định hơn xa anh. Nếu như chúng ta không diệt trừ hắn, hắn nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù. La Minh Tố kinh hãi: Chắc chắn là có liên quan đến cuộc thử nghiệm của tháp Vĩnh Hằng. Sắc mặt Hoa Thiên Thần không chút thay đổi. Anh đã phái người đi điều tra, Trường Quân rất có khả năng đã ra tay với cường giả kỳ nguyên. La Minh Tố kinh ngạc nói: Nói như vậy, tư chất của hắn không phải còn mạnh hơn so với Vĩnh Hằng tổ sư sao? Hoa Thiên Thần thở dài: Hiện tại, chúng ta chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất, giết Trường Quân, nhưng làm như vậy rất khó và cực kỳ mạo hiểm. Thứ hai, chúng ta rời khỏi tiên vực Vĩnh Hằng, rời khỏi cõi tiên vực, tìm một nơi ẩn náu và không bao giờ ló mặt ra. La Minh Tố vội nói: Thiên Thần, em không muốn đi. Chúng ta trải qua biết bao khổ cực mới có địa vị như ngày hôm nay. Anh cũng mới trở thành Đại La Đạo Quân. Cứ đi như thế, em không cam lòng. Hoa Thiên Thần nhìn cô ta chằm chằm. Em không cam lòng, anh cũng thế. Minh Tố à, muốn giết Trường Quân thì phải dựa vào em. La Minh Tố sững sờ. Em có thể làm gì? Hoa Thiên Thần nói. Anh tự khắc có cách. Anh chỉ hỏi em có bằng lòng mạo hiểm để giết Trường Quân không? Anh ta nói kế hoạch của mình ra. La Minh Tố nghe xong, im lặng một lúc rồi gật đầu thật mạnh. Cô ta cắn răng nói: Em đồng ý. Mắt Hoa Thiên Thần sáng lên. Tốt lắm. Nếu chuyện này thành công thì không chỉ trừ khử được Trường Quân mà anh cũng có thể đổi đời. Minh Tố, đến lúc đó anh tuyệt đối sẽ không quên em. Một ngày sau, trên bầu trời tiên cung Vĩnh Hằng đột nhiên đầy mây đen sấm sét, có người lịch kiếp thiên tiên. Lôi kiếp rất mạnh, kéo dài 3 ngày 3 đêm, khiến người vây xem khiếp đảm không thôi. Họ tự hỏi nếu người chịu kiếp là họ thì e là còn không kiên trì nổi nửa phút. 3 ngày sau, lôi kiếp kinh thiên động địa biến mất, Trường Quân bước ra từ nơi bế quan. Lúc này, cơ thể và thần hồn cậu đều thay đổi, hình dáng sinh mệnh đã hoàn toàn khác trước, giờ cậu là thiên tiên. Cung chủ Trương Đạo Khôi của tiên cung Vĩnh Hằng cười lớn đi tới, nói: Trương Quân, chúc mừng cậu đột phá thiên tiên. Trương Quân hành lễ với cung chủ. Cảm ơn cung chủ đã hộ pháp cho tôi mấy ngày nay. Trương Đạo Khôi nói. Tiên cung Vĩnh Hằng hiếm lắm mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, sao tôi có thể không quan tâm? Phải rồi, giờ cậu có dự định gì? Trương Quân nói. Cung chủ, tôi sẽ ổn định tu vi trước. 3 ngày sau tôi sẽ đi khiêu chiến Hoa Thiên Thần. Trương Đạo Khôi khẽ thở dài. Được, tôi không ngăn cản. Sau đó, Trương Quân đến một tòa nhà, có một dàn người hầu trong sân, có đến hơn 100 người. Cậu vừa đến thì có người nói. Công tử, La Minh Tố xin gặp. La Minh Tố? Trương Quân hít mắt. Người phụ nữ ác độc đó còn mặt mũi mà đến gặp cậu sao? Chẳng mấy chốc, La Minh Tố đã đứng trước mặt Trương Quân. Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy. Mười mấy năm trôi qua mà năm tháng chẳng để lại dấu vết trên mặt cô ta, mà cô ta lại càng xinh đẹp hơn. La Minh Tố ngần ngấn nước mắt. Anh Quân, em có lỗi với anh. Anh giết em đi, em tình nguyện chết dưới tay anh. Trương Quân cười lạnh. Giết cô cũng khó thỏa được mối hận trong lòng tôi. La Minh Tố khóc như mưa. Anh Quân, em có lỗi với anh. Tất cả đều là lỗi của em. Nếu không phải do em sơ suất thì sẽ không bị Hoa Thiên Thần khống chế, khiến anh ta hại anh. Trương Quân sững sờ. Hoa Thiên Thần khống chế cô? La Minh Tố gật đầu. Anh cũng biết, ngày xưa tu vi của em có hạn. Hoa Thiên Thần dùng tà thuật biến em thành con rối của anh ta, sau đó lợi dụng em để hại anh. 10 năm sau khi anh chết, anh ta mới cho em hồi phục ý thức. Trương Quân không hề tin lời cô ta. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? La Minh Tố nói. Em có nhân chứng. Trương Quân suy nghĩ vài giây. Được, cô đưa người tới đây. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đi vào, người đó quỳ xuống nói. Trương công tử, tiểu nhân là quản gia Hoa Phủ. Chuyện này tiểu nhân biết rõ đầu đuôi. Trương Quân chỉ vào ấn đường người này, lạnh lùng nói. Hãy nói thật, không được nói dối. Đây là phép ngôn xuất pháp tùy mà anh sử dụng được sau khi trở thành thiên tiên. Người này tu vi không cao, liền toàn thân run lẩy bẩy, gật đầu nói. Vâng, tôi nhất định sẽ nói thật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 288 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.